Hứa Thành cũng biến sắc, thân thể bỗng nhiên lui ra sau. Thứ để cho hắn lui sau không chỉ là câu nói khó hiểu thanh niên ngọn núi thứ nhất, còn có 10 đạo ánh mắt từ trên trời lập tức hút tới nơi này sau tiếng thét của đối phương. Những tu sĩ trên bầu trời xa xa, bất kỳ một người nào cũng đều giống như thần minh trong mắt Hứa Thành vậy. Dù cách xa như vậy nhưng khí tức tản mát trên người bọn họ vẫn làm cho nội tạng trong cơ thể mình quần quật như cũ, một ngụm máu tươi lập tức phun ra. Mà bây giờ khi bọn họ đồng loạt nhìn tới, Hứa Thành không chần chờ chút nào, trong tích tắc mở ra toàn bộ phòng hộ của pháp thuyền, cũng lấy ra không ít phù bảo phòng hộ, thậm chí vất tay gọi Xà Cảnh Long, bao gồm là bao phủ bản thân. Trong nháy mắt tiếp theo, từng đạo uy áp kinh khủng không cách nào tưởng tượng hình dung trong nháy mắt phủ xuống. Trong đầu Hứa Thanh lập tức nổ vang, Xà Cảnh Long tan vỡ, phù bào của hắn cũng đều vỡ nát. Cũng may pháp thuyền của hắn không tầm thường mà có thần tính tồn tại, cho nên mặc dù lớp phòng hộ bên ngoài cũng tan vỡ, nhưng thân thuyền còn hoàn hảo. Thân thể Hứa Thanh chấn động, mặc dù gã cũng phun ra hai ngụm máu tươi, nhưng khi màn phòng hộ của pháp thuyền đang nhanh chóng hình thành lại, gã cũng không ngừng tăng tốc để rút lui, ít nhất cũng hóa giải được uy áp từ những ánh mắt phủ xuống. Về phần tên thiên kiêu ngọn núi thứ nhất, giờ phút này cũng đang điên cuồng phun máu tươi, bảo vệ tính mạng mình, ngoài thân thể liên tiếp vỡ vụn ba cái, cả người phun ra 7-8 ngụm máu tươi, thậm chí tranh huyết kiếm do đối phương biến thành cũng chia 5 x 7. Có thể thấy được một tấm thuẫn không tầm thường đang vỡ vụn ra. Nhiều lớp chống đỡ như vậy mới khiến gã tránh được uy áp của những ánh mắt trên bầu trời. Hứa Thanh vẫn còn sợ hãi, vừa cấp tốc lui ra phía sau vừa ngẩng đầu nhìn bầu trời. Theo bầu trời, song phương ra tay, thiên địa biến sắc, bát phương nổ vang, một cơn bão cuốn lên biển khơi. Ở bên trong những thân ảnh này, Hứa Thanh thấy được phong chủ ngọn núi thứ 7, cũng nhìn thấy bên cạnh phong chủ có 6 vị mặc đủ loại quần áo màu sắc khác biệt, nhưng khí thế trên người đồng dạng vô cùng kinh khủng. Hứa Thanh cũng không cần phải suy đoán thân phận của những người này, đáy lòng đã có đáp án. Bọn họ đều là các phong chủ ngọn núi của Thất Huyết Đồng. Mà kẻ có thể giao chiến và lại không rơi vào hạ phong của bọn họ chính là cao thủ của Hải Thi Tộc. Hứa Thanh từng gặp Hải Thi Tộc trên người Nhân Như Đào. Bây giờ, hắn đưa hai mắt đau đớn quét qua. Hắn thấy trên những thi thể Hải Thi Tộc rõ ràng đều có hình người. Mỗi người đều mặc áo giáp màu đen, bên trong lộ ra hỏa diễm màu đen. Trên người tràn nhập thi độc cùng tản ra uy áp ngập trời. Trừ bên ngoài những cái này, bốn phía của song phương còn có một vài tu sĩ. Tu vi của những người này tương đối yếu hơn rất nhiều, tương đương nhưng vẫn cường hãn. Ngoài ra, Hứa Thanh còn thấy được Tam Trưởng Lão cùng mấy vị tu sĩ cùng giai với lão của Hải Thi Tộc. Hắn nhìn đến đây đã là cực hạn. Bây giờ đôi mắt của hắn đã trở nên vô cùng đau đớn, không cách nào tiếp tục nhìn xa hơn. Chỉ có thể thu hồi ánh mắt. Hắn biết mình không thể xem tiếp, bằng không mà nói cặp mắt của mình nhất định sẽ vỡ tung. Thân thể cũng không cách nào thừa nhận uy áp, bởi chênh lệch hai bên quá lớn. Cùng lúc đó trên bầu trời truyền tới một tiếng gầm nhẹ, một lão già mặc đạo bào màu đỏ của Thất Huyết Đồng chợt vất tay, bốn phía hình thành tạo thành một bàn tay cầm đại kiếm màu vàng. Sau khi tên Hải Thi Tộc đang giao chiến cùng lão bị bước lui, lão chợt ngoáng một cái nhìn về Hứa Thanh và thanh niên ngọn núi thứ nhất. Sắc mặt của lão cũng đỏ thẫm như đạo bào của lão vậy, trong cơ thể của lão gần như tồn tại giống như mặt trời, vừa nhìn qua liền vô cùng kinh tâm động phách. Khí thế trên người như cầu vồng, từng luồng nhiệt độ cực cao không ngừng phóng thích từ trên người lão ra bên ngoài. Mắt thấy như thế, trong mắt thanh niên ngọn núi thứ nhất lộ ra tia kích động lớn tiếng gào thét. Vạn dặm mặt biển thấy một đường mới, một ngày thần quang ánh chiều tà lại chiếu xuống. Tên nhiệt độ không biết nói tiếng người này, ngươi còn không mau cút đi, còn ở chỗ này là muốn tìm chết hả? Trên bầu trời, lão già ngọn núi thứ nhất nhanh chóng bay tới, sau đó khẽ quát một tiếng, quay người trực tiếp quét ngang một kiếm để giao thủ cùng tên Hải Thi Tộc đang ngăn cản lão thoát ly khỏi chiến trường. Trong chớp mắt song phương càng đánh càng xa, mắt thấy sắp ly khai phiến hải vực này. Hứa Thanh vừa nghe lời này, đôi mắt lập tức co rút, pháp thuyền dưới chân lập tức tăng thêm tốc độ, giờ phút này nhanh chóng kéo dài khoảng cách hết sức. Mà cách đó không xa, thanh niên ngọn núi thứ nhất cũng rất gấp, trong lòng biết rõ đây là thời cơ mấu chốt. Một khi sư tôn đi mình nhất định sẽ chết, vì vậy chợt đỏ bừng, ánh mắt tràn nhập tơ máu, ho một tiếng về phía bầu trời. Sư tôn cứu ta, tên tiểu tử ngọn núi thứ 7 này truy sát ta 10 ngày 10 đêm, hắn là không giết ta thì thề không bỏ qua, sư tôn chớ đi mà, hãy cứu ta. Hứa Thanh không chút do dự, pháp thuyền dưới thân lập tức vang lên tiếng vù vù, bỗng nhiên lặn xuống nước, cấp tốc lặn xuống sâu dưới đáy biển. Trên bầu trời, lão già ngọn núi thứ nhất nghe vậy liền sững sờ, vẻ mặt hiện ra sự kinh ngạc. Lão hiểu rõ tên đệ tử này của mình. Kể từ khi biết được Huyền U Cổ Hoàng có sở thích ẩn giấu huyền cơ bên trong câu thi từ câu chữ. Từ lúc đó, cách nói năng của gã cũng trở nên điên rồ, cực ít khi nói tiếng người. Nói câu nào ra thì câu nấy đều dùng thi từ, giống như giám chó. Lão vẫn nhớ kỹ, lần cuối cùng nghe đối phương nói tiếng người cũng đã là 3 năm trước đây. Vì vậy ánh mắt của lão chợt như điện, nháy mắt lao về Hứa Thanh đang bỏ chạy. Mặc dù cách mặt nước biển, nhưng tâm thần Hứa Thanh vẫn lẻn vào dưới biển âm ầm nổ vang. Dưới ánh mắt của đối phương, thân thể không thể chống cự được mà rung động lắc lư. Trong thời khắc này toàn thân dường như mất hết sức lực cử động, cả người tựa như bị giam cầm, sinh tử chỉ như một sợi chỉ. Phong chủ ngọn núi thứ nhất đang muốn mở miệng. Bọn tiểu hài tử đánh nhau mà thôi. Đúng lúc này, một thanh âm nhàn nhạt từ trên bầu trời truyền đến. Người nói chuyện là phong chủ ngọn núi thứ bảy đang đứng trên đại dực. Lão là một người, là độc chiến 3 tên hải thi tộc. Thanh niên ngọn núi thứ nhất biến sắc. Nhưng thần sắc phong chủ ngọn núi thứ nhất vẫn như thường không nói câu gì. Cũng không biết có cải biến hàm nghĩa hay không. Lão tiếp tục nói ra một câu. Hai tên tiểu hồ đồ các người, đến bây giờ là lúc nào rồi, còn nội đấu lẫn nhau. Nói xong, lão phất tay ném ra một lá bùa vàng. Lá bùa nhìn đây là phù bảo, nhưng lại làm cho người ta cảm giác vượt qua phù bảo gấp trăm lần. Giờ phút này, lá bùa vàng này bay thẳng đến Hứa Thanh đang lẻn vào trong mặt biển. Sau khi tới gần, lá bùa này trực tiếp chia làm hai phần. Một phần nháy mắt chui xuống mặt nước đuổi theo Hứa Thanh ở dưới biển, lập tức phá vỡ phòng hộ pháp thuyền trực tiếp áp vào trên người hắn. Một phần khác bay qua thanh niên ngọn núi thứ nhất đang hoảng sợ, trực tiếp vỗ trên mặt của gã. Trong cùng một thời gian, phù văn đồng thời hạ xuống trên thân Hứa Thanh và thanh niên ngọn núi thứ nhất. Thân thể cả hai đồng thời chấn động một cái, sau đó phù văn tiêu tán, hình thành hoa văn màu vàng khác nhau trên da rẻ bọn họ. Nếu cẩn thận nhìn, thì lạc ấn này tựa như đồng nguyên. Đây là liên mệnh phù, bị thương không sao, nhưng chỉ cần một người chết, người khác cũng sẽ hồn phi phách tán. Nếu các ngươi nguyện ý, liền chết, không muốn sẽ lập tức cút trở về tông môn cho lão phù. Sau khi trở về tông môn, thì liên mệnh phù sẽ tự giải. Lão già ngọn núi thứ nhất gầm nhẹ một tiếng, sóng lớn ngập trời lập tức vòng quanh Hứa Thanh cùng thanh niên ngọn núi thứ nhất. Sau đó ầm ầm đẩy cả hai ra xa. Sau đó thân thể của lão khẽ nhoáng một cái, nhảy tới một tên tu sĩ hải thi tộc. Một kiếm quẹt mạng, trực tiếp chém đứt nửa cái chân của đối phương. Tên tu sĩ hải thi tộc kia vẫn còn cử động, nhưng kiếm khí bộc phát trên thân gã, nửa người dưới lập tức tàn vỡ. Làm xong những thứ này, lão lại bị một tên tu sĩ hải thi tộc cùng cảnh giới cản lại, song phương trên bầu trời càng đánh càng xa. Trên mặt biển, theo sóng biển lên xuống, Hứa Thanh sắc mặt khó coi, ngồi lại trên thuyền, giơ tay lên nhìn lạc ấn xuất hiện trên cánh tay. Cái lạc ấn này không chỉ hình thành trên cánh tay, mà khắp toàn thân cao thấp đều có. Cách đó không xa, thanh niên ngọn núi thứ nhất cũng tương tự như vậy, chỉ là sắc mặt khác biệt với Hứa Thanh. Sắc mặt gã không phải khó coi, mà là bộ dáng thở phào một hơi. Thậm chí thân thể còn nhoáng một cái lấy ra một thanh đại kiếm vỡ một nửa, rồi ngồi phía trên, sau đó tiến bên cạnh pháp thuyền của Hứa Thanh. Hứa Thanh lạnh lùng nhìn gã, sau đó bỗng nhiên mở miệng. Người tên là gì? Sống mơ mơ màng màng, do dự đã quen. Dùng mặt nạ đi khắp chân trời xa xăm. Thanh niên ngọn núi thứ nhất đưa mắt nhìn Hứa Thanh nhàn nhạt mở miệng. Sát cơ trong mắt Hứa Thanh không kìm được mà thể hiện ra, tay phải vung lên. Một đám hắc hỏa lập tức biến hình thành con dao găm, bay thẳng đến thanh niên. Thanh niên hãi hùng khiếp vía, nhưng gã tin tưởng sư tôn. Vì vậy cố nén chứ không trốn, mặc kệ dao găm đến cổ của mình. Mắt thấy sẽ cắt trúng, nhưng lúc này Hứa Thanh lại cảm thấy một cỗ cảm giác sinh tử mãnh liệt. Điều này khiến cho Hứa Thanh trầm mặc, hắn xác định đạo liên mệnh phù này hoàn toàn chính xác kinh người. Trong khi cả hắn còn có cả liên mệnh phù, chính xác thì là hoàn toàn không thể chém chết đối phương. Về phần đánh cho tàn phế hay hủy bỏ tu vi để hành hạ đối phương, cái này hắn thấy không hề có chút ý nghĩa. Và lại một khi làm quá mức, lấy độ điều mạng của người này thì không phải không dám tự sát. Thế là đồng quy vô tận một cách trớ trêu. Mà chiến lược của người này cũng không tầm thường. Tiếp tục đánh nữa thì phải trắc trở rất nhiều. Hứa Thanh cân nhắc việc này trong lòng sẽ tạm thời đè xuống sát ý, lạnh lùng liếc nhìn thanh niên ngọn núi thứ nhất, sau đó thu hồi dao găm quay trở về pháp thuyền. Theo Hứa Thanh rời đi, cơn run rẩy đáy lòng của thanh niên ngọn núi thứ nhất này cũng khôi phục từng chút một. Một khắc vừa rồi gã vô cùng hoảng sợ, gã cũng cảm giác được nguy cơ sinh tử vô cùng mãnh liệt. Mà lúc này lão tổ Kim Cương Tông bên trong que sắt màu đen cũng hít vào một hơi, nhìn đám phong chủ thất huyết đồng đi xa, đáy lòng thở dài một hơi. Tại sao không nghĩ tới điểm này chứ? Cái này còn mẹ nó cũng có thể xảy ra được. Về phần Hứa Thanh, sau khi hắn trở lại con thuyền liền khoanh chân ngồi xuống, điều khiển cái bóng bao phủ lên người, khiến cho từng tia dị chất tràn vào trên người, thử ăn mòn bản thân. Phương pháp này là cách Hứa Thanh nghĩ để có thể xóa đi điên mệnh phù. Rất nhanh ánh mắt hắn liền nheo lại, trong khi cái bóng bao phủ ăn mòn, lên mệnh phù liền xuất hiện chút ảm đạm, chỉ là quá trình này có chút chậm chạp. Nhưng chỉ ít thì cái này cũng có hiệu quả. Vì vậy Hứa Thanh không để ý tới thanh niên ngọn núi thứ nhất nữa, giờ phút này hắn lấy từ trong cái bóng ra ăn mòn lên mệnh phù, lấy một khối thẻ tre, cầm lấy que sắt rồi bắt đầu khắc tên gì đó ở trên. Theo dòng chữ khắc xuống, ánh mắt lão tổ Kim Cương Tông trợn to. Lão thấy được dòng tên trên thẻ tre. Nhất là năm chữ lão tổ Kim Cương Tông xếp hạng cao nhất, khiến hắn cảm thấy hãi hùng khiếp vía, cảm thụ vô cùng rõ ràng với lòng mang thù của Hứa Thanh. Thứ mà để cho lão run rẩy nhất chính là phát hiện tuy tên của mình đã bị gạch đi, nhưng lại không giống với cái tên khác bị gạch đi. Những người khác đều bị gạch ba cái, mà phía trên tên lão chỉ vạch có một cái, và lại còn rất nhạt. Cái này chẳng lẽ vẫn còn muốn giết chết mình sao? Lão tổ Kim Cương Tông cảm thấy hoảng sợ. Lão thấy mình nhất định phải cố gắng mau chóng trở nên hữu dụng hơn nữa, tranh thủ khiến tên của mình có nhiều thêm một gạch. Cùng lúc đó, lão nhìn thấy Hứa Thanh viết một dòng mới. Kẻ đần. Lão tổ Kim Cương Tông lén lút nhấc nhìn thanh niên ngọn núi thứ nhất, sau đó liền vô cùng đồng ý. Lúc này thanh niên ngọn núi thứ nhất cũng thở ra một hơi trong lòng, thầm nghĩ nếu không gặp được sư tôn, sợ một mạng nhỏ này của mình thực sự đã không còn nữa. Mặt khác, gã để ý thất gia cũng mở miệng vì đối phương, cho nên trong lòng không khỏi dâng lên một chút suy đoán, sau đó chú ý tới cử động của Hứa Thanh đang làm, vì vậy sinh ra ý hiếu kỳ mãnh liệt. Nhưng gã cũng không hiểu thi từ nhiều lắm, bình thường đều tự soạn mấy bài bậy bạ vài câu, lúc này tò mò muốn hỏi chút việc nhưng không biết nên dùng từ thế nào. Sau một lúc lâu cuối cùng, gã tống ra được một câu. Dạ phú không chớp nghe khắc âm, thần tiên trên trời, vi phụ thân người. Hứa Thanh không thèm để ý đến thanh niên ngọn núi thứ nhất đầu óc có bệnh này. Sau một khắc thi pháp xong hai chữ kẻ đần, liền cất thẻ tre vào trong túi áo. Sau đó mở ra màn phòng hộ của Pháp Chu, lập tức ngăn tách thân ảnh đối phương bên ngoài. Sau đó tiếp tục ngẩng đầu, đang muốn bấm niệm pháp quyết rời khỏi đây. Nhưng, ngay lúc này, chân trời phía xa lập tức truyền tới một thanh âm thê lương. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn sang, hắn vừa liền thấy phương hướng thất huyết đồng và hải thi tộc đi xa. Có một đoạn thi thể chỉ còn lại một nửa của tu sĩ hải thi tộc có tu vi kim đan bỗng nhiên từ trên trời rơi xuống. Sau khi rơi xuống mặt biển, liền khiến cho biển khơi nổ vang, đồng thời nửa thi thể kia cũng chìm xuống trong nháy mắt. Ánh mắt Hứa Thanh ngưng tụ lại. Hứa Thanh nhận ra tên tu sĩ hải thi tộc vừa rơi xuống này. Tên này chính là người bị phong chủ ngọn núi thứ nhất một kiếm quét mất nửa thân hình. Lúc ấy, đối phương đã bị thương nặng. Hiển nhiên chân trộn giao chiến là bị trọng thương, cho nên người đã bị người khác giết rồi rơi xuống dưới này. Thoạt nhìn kẻ này chưa hẳn là tử vong thực sự, nhưng có thể tưởng tượng ra đối phương dù không chết, nhưng cũng nhất định đã bị trọng thương cực nặng. Giờ phút này Hứa Thanh nhìn chăm chăm mặt biển mà đối phương vừa rơi xuống. Bên trong ánh mắt lấp lè tia sáng giống như đội trưởng lúc nhìn thấy máu thịt của Câu Anh. Mà tên thanh niên, ngọn núi thứ nhất bên ngoài thuyền cũng nhìn sang tương tự, trong thần sắc cũng có một tia do dự. Hứa Thanh trầm ngâm mấy hơi thở, trong thần sắc lộ ra sự quyết đoán. Xà cảnh long biển chấm ở dưới pháp thuyền chợt nhoáng một cái, dưới sự điều khiển của Hứa Thanh lao thẳng đến dưới đáy biển, rất nhanh liền thấy được tên tu sĩ hải thi tộc đang chìm xuống. Bộ dáng tên này cực kỳ thê thảm. Nửa thân người dưới và đầu đều đã không còn, chỉ còn lại đúng nửa người trên. Từ bên trong tràn ra rất nhiều máu đen dung nhập với nước biển. Đồng thời, lồng ngực kẻ này cũng không còn nhúc nhích, thoạt nhìn không còn khí tức của sự sống. Vì vậy, trong nháy mắt tiếp theo, xa cảnh long biển chấm chợt lao ra, trực tiếp cắn một cái về đối phương. Nhưng, vào lúc này, một nửa thân thể tu sĩ hải thi tộc này bỗng nhiên khẽ động, tay phải giơ lên trực tiếp nhấn một cái vào xa cảnh long vừa tới gần. Vừa nhấn một cái, thân thể của xà cảnh long liền vang lên tiếng nổ rồi trực tiếp tan vỡ. Duy chỉ có khỏa đan của thiết giáp ngư trong cơ thể là vẫn còn. Nó đang nhanh chóng cuộn ngược lại, đồng thời cũng nhanh chóng chuyển hóa ra một con xà cảnh long mới. Cùng lúc với thi thể tên tu sĩ hải thi tộc kia, hình như cũng đã mất đi dư lực. Tay phải rủ xuống người, khí tức tràn ra bên người càng thêm suy yếu. Thậm chí bởi vì màn vừa ra tay vừa rồi, mà từng đạo vết thương bên thân thể của gã càng nứt thêm nữa. Nhìn thấy một màn này thì Hứa Thanh nheo mắt lại, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Đáy biển lập tức một lần nữa hình thành một con xà cảnh long mới, sau đó tiếp tục tới gần, hung hăng há miệng đớp tới. Lần này mặc dù vẫn bị một nửa thi thể này động thủ khiến cho tan vỡ, nhưng nó cũng đã cắn đứt được một ngón tay của đối phương. Nhưng Hứa Thanh vẫn không đích thân đi qua, hắn vẫn làm như trước, là hình thành một con xà cảnh long mới điều khiển nó tấn công. Mặt khác, hắn cũng không còn ẩn giấu chấn động của mình. Vì vậy, thanh niên ngọn núi thứ nhất bên cạnh rõ ràng cũng có phát hiện. Vốn dĩ thanh niên ngọn núi thứ nhất này vẫn có điều do dự, nhưng sau khi thấy một màn như vậy, ánh mắt của gã lập tức sáng lên, rồi lướt qua Hứa Thanh. Lại nhìn dưới biển một chút, ánh mắt chớp động. Đồng thời Hứa Thanh đã điều khiển xà cảnh long ra tay lần nữa. Một tiếng nổ vang lên, lần này một cánh tay thi thể hài thi tộc đã bị tan vỡ. Cái giá phải trả là xà cảnh long lần nữa bị chia năm xẻ bảy. Mắt thấy một màn này, thân thể Hứa Thanh chợt đứng lên chuẩn bị lao ra. Mà thanh niên ngọn núi thứ nhất bên cạnh liền cười ha ha, vượt lên trước Hứa Thanh mà nhảy vào dưới biển, lao thẳng đến một nửa thi thể hải thi tộc kia. Trong pháp thuyền trên mặt biển, bước chân Hứa Thanh cũng không dừng, tương tự nhảy vào trong biển, nhìn như đang cùng dùng tốc độ cao nhất, nhưng thực ra có chỗ giữ lại. Hắn lạnh lùng nhìn bóng lưng thanh niên ngọn núi thứ nhất phía trước. Hứa Thanh không có ý định đi trước, dù đã dùng xà cảnh long thăm dò nhiều lần, nhưng hắn vẫn cẩn thận như trước. Cảm thấy cái loại tu sĩ có cùng cấp bậc với trưởng lão thế này, coi như rơi vào tình cảnh vô cùng nguy kịch, chỉ sợ còn thủ đoạn khác có thể bảo vệ tính mạng, hoặc kéo dài hơi tàn. Đối phương lại còn là hải thi tộc quỷ dị. Hứa Thanh cũng đã từng thấy qua năng lực khôi phục kinh người của tộc này. Cho nên, nếu như có người có thể đi trước kiểm tra, dĩ nhiên là tốt nhất. Về phần tên thiên kiêu của ngọn núi thứ nhất này có thể bị lộng chết không, Hứa Thanh cảm thấy sẽ không. Rõ ràng trên người đối phương còn có pháp bảo bảo mệnh, mà nếu như thực sự chết rồi, Hứa Thanh cảm thấy mình có thể dùng cái bóng che đậy tránh thoát được. Mặc dù không hoàn toàn nắm chắc, nhưng nếu thực sự đến bước đó, hắn cũng chỉ có thể điều mạng nếm thử một chút. Nghĩ tới đây, Hứa Thanh vẫn bảo trì phạm vi nhất định cùng với đối phương dưới biển. Mắt thấy tên tu sĩ hải thi tộc càng lúc càng gần. Lúc này, tên thiên kiêu ngọn núi thứ nhất bỗng nhiên dùng hai tay bấm niệm pháp quyết. Từng thanh đại kiếm lập tức hình thành, lao thẳng đến thi thể hải thi tộc phía dưới. Gã cũng không ngốc. Mặc dù vừa rồi gã vượt lên trước, Hứa Thanh cũng nhanh chóng đuổi theo, nhưng gã vẫn cảm thấy trong này có trá. Chỉ là phần thưởng có sự hấp dẫn quá lớn, cho nên gã cũng không muốn bỏ qua. Cho nên khi vừa tới gần, gã liền chuẩn bị ra tay thăm dò. Gã bấm niệm pháp quyết, hơn 10 thanh đại kiếm lập tức phá vỡ nước biển mà phóng tới cỗ thi thể. Sau khi tới gần lập tức định chém qua. Nhưng ngay vào lúc này, ngực thi thể tu sĩ hải thi tộc bỗng nhiên vỡ ra, bên trong tràn ra một đoàn máu màu đen, trực tiếp hóa thành một đạo quỷ ảnh dữ tợn, gào thét từng tiếng về phía thanh niên ngọn núi thứ nhất. Một tiếng gào thét này lập tức dấy lên lực lượng cuồng bạo vô cùng, khiến cho hơn 10 thanh đại kiếm lập tức tan vỡ thành từng khúc. Đồng thời thất khiếu của thanh niên ngọn núi thứ nhất cũng từ từ tràn ra máu tươi. Khối ngọc bội trước ngực gã cẩn thận cầm trong tay sớm liền vỡ vụn, hình thành một lớp phòng hộ đối kháng sóng âm, thân thể cấp tốc rút lui. Trong thần sắc của gã mang theo một tia hoảng sợ, nhanh chóng tránh đi cơn trùng kích. Đồng thời Hứa Thanh ở phía sau gã cũng lập tức lướt nhanh qua, lao thẳng đến tên tu sĩ hải thi tộc với tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền tới gần. Trên ngực thi thể tu sĩ hải thi tộc lần nữa hiện ra quỷ ảnh, lại lần nữa gào thét. Trong ánh mắt Hứa Thanh chợt lóe lên một tia hàn mang, cây dù màu đen được che lấp trong cơ thể hơi tản ra từng chút ánh sáng đón đầu đi tới, thanh âm dầu dĩ truyền ra dưới biển. Toàn thân Hứa Thanh chấn động mãnh liệt, máu tươi tràn ra, đồng thời dao găm do hắc hỏa biến hóa trên tay cũng bị hung hăng vung ra, đâm trên thân quỷ ảnh này. Một tiếng oanh vang lên, lay động quỷ ảnh và hỏa diễm màu đen tràn ra toàn thân nó, đồng thời cái quỷ ảnh thứ hai cũng thình lình chui ra từ ngực thi thể tu sĩ này, cũng lần nữa gầm lên. Thân thể Hứa Thanh chấn động mãnh liệt bị bức lui ra xa vài chục trượng.

Sau khi bị Hứa Thanh hấp thu hơn phân nửa, tàn hồn tu sĩ hải thi tộc rút cục không chống đỡ nổi tiêu hao mà tiêu tán, túi dư vật đối phương cũng bị Hứa Thanh cầm đi. Nhưng khi nhìn về trên pháp thuyền, cựu điện hạ ngọn núi thứ nhất không kịp thở đã trực tiếp xuất ra một thanh kiếm, chặt đứt trên cổ của mình, đồng dạng mắt lộ ra tia vô cùng kiên định, nghiến răng mở miệng. Thanh minh, đôi mộ một nén nhang, chia của không đều, tự mổ ruột. Nghe không hiểu. Hứa Thanh nhàn nhạt mở miệng, cất túi chữ vật vào ngực. Ánh mắt cực điện hạ ngọn núi thứ nhất trở nên đỏ thẫm gắt gao nhìn chăm chăm Hứa Thanh, sau khi nghẹn khuất tới cực hạn mới nói ra câu tiếng người thứ hai trong lần ra biển lần này. Chia cho ta, nếu không ta chết cho người xem. Hứa Thanh bình tĩnh nhìn về thanh niên. Hắn thấy sự kiên định trong mắt của đối phương. Vì vậy sau khi trầm ngâm một phen, hắn nghĩ đến trước đó đối phương đích xác ra tay giúp mình rất nhiều, lại còn ra sức bảo vệ mình. Nhiều lần ra tay bảo vệ đến mức so với người hộ đạo, còn giống người hộ đạo hơn. Vì vậy hắn lấy túi chữ vật ra trực tiếp đổ hết trước mặt đối phương. Rất nhiều vật phẩm bên trong lập tức rơi ra, bên trong có một sấp linh phiếu, còn có rất nhiều linh thạch giải rác cùng ngọc giản, bình thuốc. Thậm chí có rất nhiều tài liệu luyện chế, đồ đạc nhiều vô số chồng chất thành một ngọn núi nhỏ. Nhất là trong đó có hai tấm ngọc phù đang tỏa ra chấn động. Tấm ngọc phù như vậy Hứa Thanh đã từng gặp qua. Tương tự như vật bảo vệ tính mạng cửu điện hạ ngọn núi thứ nhất dùng, nhưng rõ ràng chấn động trên hai tấm này càng mạnh hơn, vượt qua cực xa. Loại vật phẩm này Hứa Thanh đã từng nhìn thấy bên trong cửa hàng bên bến cảng. Đây cũng là phù bảo, nhưng không phải do tu sĩ trúc cư chế tạo, mà tu sĩ kim đan chế thành. Bởi vì kim đan quá mạnh mẽ, không có ngọc thạch nào có thể dung nạp nguyên vẹn lực lượng của một kích, cho nên phần lớn chỉ có chút lực lượng của kim đan, mà hai tấm ngọc phù này tựa hồ mới chế tạo ra không lâu. Hiển nhiên không phải để cho tu sĩ hải thi tộc kia tự dùng, gã cũng không cần cái này. Khả năng đại khái chuẩn bị tặng cho người ta. Trừ cái này ra còn một khối ngọc thạch điêu khắc hình lông vũ cực kỳ dễ thấy bên trong một đám vật phẩm. Trên đó tỏa ra ánh sáng, lập lè chói mắt. Ngay khi vật phẩm này bị Hứa Thanh và cửu điện hạ nhìn thấy, ánh mắt hai người đều lập tức ngưng tụ lại. Pháp khí. Sắc mặt Hứa Thanh thay đổi, linh tức đăng kia của hắn chính là pháp khí, còn có que sắt màu đen. Từ trình độ mà nói cũng là một pháp khí. Pháp khí ở giữa phù bảo và pháp bảo, thuộc về pháp bảo cho người chế tạo, chỉ là uy lực chênh lệch cực lớn với pháp bảo chân chính trong truyền thuyết, được chia làm tam giai, hạ, trung, thượng. Nhưng đối với tu sĩ mà nói, dưới tình huống không có cơ duyên lấy được pháp bảo, thì pháp khí đã là đồ vô cùng tốt. Hứa Thanh không chần chờ chút nào, nắm tay lấy ngọc thạch khắc hình lông vũ, mà cửu điện hạ ngọn núi thứ nhất cũng tương tự giơ tay lên. Thứ gã lấy không phải lông vũ mà là một vật trông rất tầm thường trong đống vật phẩm này. Đó là một cái hộp nhìn tương tự như khối sắt. Lúc nhìn cái hộp này, đôi mắt Hứa Thanh co rút. Cái hộp này hắn đã thấy hai lần. Một lần ở chỗ Mã Tứ trong doanh địa thập hoang giả, một lần trong túi chữ vật của tên thiếu chủ nhân lưu tộc. Nhưng cho dù đến tận bây giờ Hứa Thanh vẫn không biết vật này là cái gì. Hắn đã từng tìm kiếm trong các cửa hàng của chủ thành Thất Huyết Đồng, nhưng vẫn không tìm được bất luận vật gì tương tự như thế. Lúc này, hắn nhìn thấy cái thứ ba. Hầu như ngay vào lúc Hứa Thanh nhìn lại, thanh niên ngọn núi thứ nhất lập tức nhanh chóng cất cái hộp trong ngực, cảnh giác nhìn Hứa Thanh, sau đó nhanh chóng mở miệng. Hôm nay, hộp 300 vụ máu, chia đều của mới là anh hào. Nói tiếng người. Hứa Thanh lạnh lùng mở miệng, giơ tay lên, mở lớp phòng hộ của pháp tuyền, ngăn chặn đối phương rời đi. Thanh niên ngọn núi thứ nhất thấy thế liền thở dài, trực tiếp cho mình một quyền bức ra một ngụm máu đen. Sau khi xác định chính mình lại trúng độc, lần nữa dùng bí pháp đè xuống chất độc trong người. Bất đắc dĩ nhìn Hứa Thanh, thầm nghĩ người ngọn núi thứ bảy đều không phải kẻ tốt. Ở trên thuyền mà còn hạ độc, không sợ hạ độc chết chính mình hay sao? Sau một lúc lâu trong cái nhìn chăm chú bình tĩnh của Hứa Thanh, cựu điện hạ ngọn núi thứ nhất thở dài một tiếng chỉ có thể mở miệng. Lúc nãy chúng ta nói là sẽ phân chia chiến lợi phẩm rồi đúng không? Ta chỉ muốn cái này, những cái khác đều là của ngươi. Hứa Thanh không nói chuyện, thu hồi những vật phẩm trên mặt đất, bỗng hắn sờ tới một khối lệnh bài bảy màu. Tấm lệnh bài này được chế tạo bằng gỗ, giống như bằng chứng thân phận, chỉ bất quá có chút bị tàn phá. Nhưng nếu như cẩn thận nhìn, có thể thấy trước mặt nó có vết chai. Hiển nhiên thường xuyên bị người cầm trong tay mới có thể có dấu vết như vậy. Vì vậy hắn nhìn về thanh niên ngọn núi thứ nhất. Thiên Hoàng Nhân Vân Bình địa chỉ. Thanh niên ngọn núi thứ nhất vừa mở nói một câu, chú ý thấy Hứa Thanh đang nhăn mày, đáy lòng của gã cũng có chút bi thương. Gã biết nếu mình không nói chuyện sẽ hiểu đối phương sẽ lại lựa chọn điều mạng, cho nên cố nén cảm xúc bi thương mở miệng. Đây là lệnh bài của Liên minh Bảy Tông. Tên hải thi tộc chúng ta giết khi nãy còn sống là tu sĩ Liên minh Bảy Tông. Thứ ngươi cầm đi là thứ gì? Hứa Thanh hỏi một câu. Thanh niên ngọn núi thứ nhất hơi do dự, gã nhìn tên đệ tử ngọn núi thứ bảy trước mặt này không hề biết hộp nguyện vọng, cho nên gã vốn định giấu giếm. Nhưng nghĩ lại thì đây cũng không phải bí mật, và lại một khi bị đối phương hiểu lầm rằng đây là một chí bảo kinh người, chỉ sợ mình sẽ bị tặng thêm nguy hiểm. Cho nên gã lắc đầu theo đúng sự thật nói ra. Đây là hộp nguyện vọng. Gọi là hộp nguyện vọng vì nó là lễ vật mà tu sĩ kỷ nguyên trước lưu lại cho tu sĩ kỷ nguyên kế tiếp. Trước khi nửa khuôn mặt thần linh đến nơi đây, đại lục vọng cổ cũng từng có thời điểm gặp phải thời kỳ kết thúc một kỷ nguyên. Vì vậy đã sinh ra một cái truyền tống. Phần lớn người ở khi thời điểm cuối kỷ nguyên đó sẽ bắt đầu lấy tài liệu đặc thù chế tạo hộp nguyện vọng. Bởi vì từ xưa đến nay có rất nhiều hộp nguyện vọng được truyền thừa xuống. Bây giờ thanh niên ngọn núi thứ nhất này đã nói chuyện bình thường. Lúc đầu gã có chút không thích ứng, nhưng nói xong một lần liền bắt đầu có thứ tự. Thậm chí trong lòng gã có một loại cảm giác trôi chảy. Chất liệu của hộp nguyện vọng khá đặc thù, cho nên có thể vượt qua được một kỷ nguyên kết thúc. Nhưng nghe nói trước kia cũng có người nhận thức được cùng một loại nguyên liệu hộp nguyện vọng. Gã làm thành một cái quan tài. Sau đó thì tu sĩ trốn bên trong đều đã chết. Cũng có người nhận được hộp nguyện vọng, nhưng bên trong lại trống rỗng. Cho nên rốt cục nguyên lý của nó như thế nào thì không ai biết. Đồng thời coi như là bên trong có vật phẩm tồn tại, nhưng bởi vì do cường giả khác nhau tự phong ấn và lưu lại di vật của mình, cho nên rốt cuộc bên trong có gì, ngoại trừ người phong ấn thì những người khác đều không biết rõ. Nhưng nghe nói cũng có người từng mở ra được pháp bảo bên trong, hoặc là các loại công pháp của mấy kỷ nguyên trước. Còn có người mở ra nhưng chỉ lấy được lá cây và đủ loại đồ vật lung tung rối loạn. Tóm lại thì có thể nói cái đồ chơi này là vô giá, nhưng cũng có thể nói chỉ là đồ tầm thường. Cuối cùng thì phải xem vận khí của người thế nào. Ta đã thu được 3 cái rồi, thu hoạch cũng bình thường, nhưng ta tin tưởng vận khí của mình không tệ. Phương pháp mở ra cũng rất đơn giản, đó là lấy pháp lực bản thân ổn dưỡng, sau khi ổn dưỡng đến cực hạn, có thể mở ra. Thông thường thì quá trình này cũng cần thời gian dài dặc. Sở dĩ ta muốn lấy cái này, bởi vì nó đã được ổn dưỡng tới mức sắp được mở ra rồi. Tên thiên kiêu ngọn núi thứ nhất này không mở miệng thì thôi. Vừa mở miệng thì không đợi Hứa Thanh hỏi liền nói một hơi hết tất cả những thứ mình biết nói ra. Nói xong gã liền đuôi ra phía sau vài bước cảnh giác nhìn Hứa Thanh. Nếu như ngươi không đồng ý, ta có thể đưa vật này cho ngươi, nhưng ta muốn cái pháp khí và 2 tấm phù bảo vừa nãy của ngươi thu được. Hứa Thanh suy tư trầm ngâm, sau đó phất tay mở ra phòng hộ của pháp thuyền. Thanh niên ngọn núi thứ nhất hiểu ý Hứa Thanh, đây là tiễn khách, cho nên gã cũng nhanh chóng bay ra. Cho đến khi Hứa Thanh đưa mắt nhìn đối phương rời khỏi pháp thuyền, dẫm lên đại kiếm đi theo phía sau, hắn mới thu hồi ánh mắt, khoanh chân xuống điều khiển pháp thuyền, bắt đầu quay trở về Thất Huyết Đồng. Hắn phải nghĩ trở về nhanh một chút để hóa giải liên mệnh phù của 2 người. Tuy cái bóng có thể chậm rãi ăn mòn được liên mệnh phù, nhưng quá trình này cực kỳ chậm chạp. Hứa Thanh không muốn lãng phí thời gian. Lúc này hắn khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu sửa sang lại thu hoạch trong lần này của mình. Không thể không nói đồ vật trong túi trữ vật của tên tu sĩ Kim Đan một tầng với trưởng lão kia quả thực là phong phú tới trình độ kinh người. Duy chỉ có giá trị của những tấm linh phiếu ở ngay trước mặt đã trọn vẹn tới hơn 20 vạn. Mặc dù không phải linh phiếu của Thất Huyết Đồng cấp cho, nhưng trong tông môn cũng có nơi để đổi linh phiếu. Chỉ là sẽ mất chút phí đổi, nhưng không phải rất nhiều. Những vật lẫn lộn khác ở đây Hứa Thanh dự đoán có thể bán được tới hơn 10 vạn linh thạch. Về phần 2 khối phù văn bằng ngọc thạch, chủ thành Thất Huyết Đồng có bán đều có giá mấy vạn linh thạch. Cụ thể bao nhiêu thì còn phải xem công hiệu. Mà thứ đáng giá nhất chính là món pháp khí đồng vũ kia. Những thu hoạch này cũng đủ để Hứa Thanh hái hùng khiếp vía rồi. Đồng thời hắn mơ hồ cảm thấy đối phương nhất định không chỉ tích góp những thứ này. Thứ mình thu được có lẽ chỉ là một bộ phận. Bởi vì thông thường thì một người sẽ không chỉ có một cái túi trữ vật giữ vật phẩm. Đáng tiếc, có lẽ đã bị người đánh gã trọng thương cướp đi, hoặc bị tên tu sĩ này cất ở nơi khác. Hứa Thanh thở sâu đè xuống suy đoán của mình. Sau đó tự cảm thụ một phen đạo tàn hồn giờ phút này đang giống như bị củi đốt cháy trong cơ thể của mình, trong mắt lóe ra một tia sáng. Cũng xem đạo tàn hồn cấp bậc trưởng lão, lại là tàn hồn của hải thi tộc, loại tàn hồn có hiệu quả cao nhất theo như lời của hỏa sát thôn hồn tinh, có thể làm ta mở rộng mấy đạo pháp khiếu. Nghĩ tới đây, Hứa Thanh bắt đầu kiểm tra lớp phòng hộ bốn phía một chút, lại nhìn thanh niên ngọn núi thứ nhất đang dùng ánh mắt đề phòng bên cạnh, sau đó liền nhắm mắt, hắc hỏa trong cơ thể liền thiêu đốt mạnh mẽ. 13 đạo pháp khiếu của hắn lập tức cùng nhau vang lên tiếng nổ, hỏa diễm bốc lên, tàn hồn của tên tu sĩ hải thi tộc bị đốt cháy. Dưới sự điều khiển của Hứa Thanh, đạo tàn hồn này chợt tuôn về phía đạo pháp khiếu thứ 14. Pháp khiếu lập tức chấn động, trực tiếp liền mở ra. Vẫn không kết thúc, Hứa Thanh điều khiển đạo tàn hồn như bị củi thiêu đốt này, lần nữa xông tới đạo pháp khiếu thứ 15. Đạo pháp khiếu này cũng trực tiếp được đánh mở ra. Tiếp theo là đạo 16, 17. Cuối cùng sau khi đạo pháp khiếu thứ 20 được mở ra, sợi tàn hồn này mới tiêu tán đi, coi như đã hoàn toàn tiêu hao hết. Vậy mà có thể mở ra 7 đạo pháp khiếu. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra tia sáng, trái tim cấp tốc nhảy lên. Mặc dù hắn cũng có chút dự đoán đối việc này, nhưng đúng là vẫn bị chấn động như cũ. Bởi vì càng mở ra pháp khiếu về sau thì lại càng khó khăn. Lúc trước hắn cũng từng cảm thụ qua, bắt đầu từ pháp khiếu thứ 10, mỗi lần mở ra cần lực lượng hồn lực cực kỳ khoa trương. Nhưng cho dù như thế, đạo tàn hồn này vẫn có thể mở ra 7 đạo pháp khiếu như cũ. Riêng cái này cũng đã nói thêm rõ điểm mạnh của nó. Việc này khiến cho trong lòng Hứa Thanh càng thêm khát vọng hấp thu được thêm tàn hồn cung cấp với nó. Nhưng khó khăn cũng rất lớn. Hứa Thanh rất rõ ràng, lần thu hoạch này của hắn nhờ có thanh niên ngọn núi thứ nhất trợ giúp cực lớn. Nếu không phải lúc trước gã đưa không ít ngọc phù bảo vệ tính mạng cho hắn, thậm chí còn ở một bên ra tay hiệp trợ, sợ là lúc này hắn không cách nào thu hoạch được như vậy. Lần thu hoạch này cực lớn, phải mau chóng quay về tông môn, cởi bỏ mệnh phù, sau đó khôi phục lại một phen rồi lại lập tức ra biển, tranh thủ thời gian ngắn hình thành mệnh hỏa. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra tia chờ mong, hắn cảm thụ được 20 đạo pháp khiếu trong cơ thể nổ vang, sau đó uẩn dưỡng những đạo pháp khiếu này, vừa lấy ra pháp khí lồng vũ kia. Hắn cầm trong tay xem xét, sau đó tràn linh được đạo bắt đầu nghiên cứu. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh, đã 3 ngày. Trong khi Hứa Thanh ngồi thuyền uẩn dưỡng pháp khiếu và nghiên cứu bí pháp, thanh niên ngọn núi thứ nhất đi theo một bên cạnh pháp thuyền cũng rốt cục hoàn thành luyện hóa cái hộp cầu nguyện kia và mở nó ra. Ngay một khắc gã hoàn thành, thần sắc của gã liền vô cùng kích động, nhanh chóng quét mắt qua chỗ Hứa Thanh. Sau khi phát hiện thấy Hứa Thanh vẫn đang tu hành, gã liền cố ý thả chậm tốc độ lại, cho đến khi khoảng cách của gã cùng pháp thuyền của Hứa Thanh lại kéo dài ra, gã vội vàng phất tay. Bốn phía lập tức hình thành một màn phòng hộ có thể che đậy tầm nhìn. Lúc gã mới cúi đầu nhìn vào hộp sắt trong tay, trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Gã không hề lừa Hứa Thanh, gã thực sự đã mở ra 3 cái hộp nguyện vọng. Nhưng có một điều gã chưa nói, hộp nguyện vọng gã đầu tiên mở ra có một khối ngọc giản cổ. Bản thân khối ngọc giản cổ này không có giá trị, nhưng nội dung ghi chép bên trong có liên quan đến cổ hoàng chúa tể. Bất luận vật phẩm gì chỉ cần liên quan tới cổ hoàng chúa tể đều có giá trị kinh người, mà bên trong ngọc giản cổ này ghi chép về cuộc đời của 3 vị cổ hoàng. Tuy chỉ là miêu tả, nhưng cũng khiến cho gã ngọn núi thứ nhất thanh niên này xem xong liền mê mẩn vô hạn. Nhất là miêu tả về huyền u cổ hoàng bên trong. Bên trong nói vị cổ hoàng này cả đời thích giấu huyền cơ trong những câu thi từ. Việc này liền nam dẫn ngòi rất lớn cho gã. Giờ phút này trong sự kích động, thanh niên ngọn núi thứ nhất thở sâu một hơi, lần nữa xác định xong Hứa Thanh không hề chú ý nơi đây, và lại bốn phía cũng đều sóng êm gió lặng. Hai tay gã trà sát vào nhau, lại vỗ lên trán của mình, sau đó tiếp tục nện vài cái trên ngực, giống như đang tiến hành nghi thức cầu phúc nào đó. Ánh mắt của gã cũng nhắm lại, cho đến nửa nén hương sau, hai mắt của gã chợt mở, bên trong lộ ra ánh sáng chói lòa, đồng thời tay phải của gã cũng nhanh chóng đặt trên cái hộp sắt, sau đó chợt tách ra. Một tiếng rặc rặc vang lên. Cái hộp sắt lúc trước không có bất kỳ khe hở nào, bây giờ lập tức như một cái hộp vậy, trực tiếp mở ra, bên trong lộ ra một bình ngọc nhỏ như ngón tay. Chiếc bình này hiện ra những luống đốm màu đen, bên trên tràn đầy phong cách cổ xưa, bên trong tựa như chứa thuốc gì đó. Còn một bên đặt một khối ngọc giản cổ. Một màn này lập tức khiến cho tâm tình của gã thanh niên ngọn núi thứ nhất kích động, tim cũng đập nhanh hơn. Bởi vì những năm qua ngoại trừ hộp thứ nhất gã mở, hai cái hộp khác đều là những thứ vô dụng. Bây giờ khi gã mở hộp thứ tư, ngoại trừ ngọc giản cổ rõ ràng còn có cái bình nhỏ này. Dường như trong đó vẫn còn nước thuốc. Việc này khiến cho gã vô cùng phấn khởi. Kiếm lớn. Gã thì thào sau đó bỗng nhiên cảnh giác. Gã cảm thấy mình bây giờ đã có xu thế nói chuyện bình thường. Điều này khiến cho gã lập tức tỉnh ngủ, vì vậy vội vàng cải biến. Không uổng thê thảm xuống biển, một khi đại phát bay tới đỉnh. Sau khi thì thào, đáy lòng của gã lập tức cảm thấy thoải mái. Không thể chờ đợi được nữa, lập tức cầm bình nhỏ ra ngoài. Sau khi nhìn xung quanh một chút, nhanh chóng mở ra, đặt trước mặt ngửi. Mặc dù vật này được bảo tồn rất tốt, nhưng sau khi mở ra vẫn có một mùi thiêu tràn ra. Thanh niên ngọn núi thứ nhất không biết đây là vật gì, nhưng mùi kia khiến tinh thần của gã chấn động. Bởi vì gã cảm thấy mùi này hơi nồng, nói rõ chất lỏng bên trong vẫn còn dược hiệu. Ngọc Long Thiên Đinh Đại Cơ Duyên, duy ta độc tồn may mắn. Nhưng gã cũng không dám trực tiếp nuốt vào, liền kích động, lấy ra một câu văn vẻ say mê, sau đó nhanh chóng cúi đầu nhìn khối ngọc giản cổ trong hộp. Sau đó, gã liền nhanh chóng xem hết, rất nhanh thì trong đó lơ đừng hiện ra ở trong đầu. Người có duyên chào ngươi, ta tên Huyền U Kỳ, cổ hoàng tứ đạo. Không biết thần Nhữ Thương còn nguyện ý giúp bằng hữu đưa bảo hay không? Duy ta khinh thường, bảo vật cũng như vứt bỏ như rác. Ta ẩn tàng đưa huyết mạch vào bên trong. Người mở hộp nguyện ước này cho ta còn nối dõi. Người có duyên, chớ tạ, cáo từ. Thanh niên ngọn núi thứ nhất hơi sửng sốt một chút. Gã cho rằng trình độ học vấn của bản thân coi như không tệ. Ngày bình thường nói chuyện có thể thuận miệng thành thơ, nhưng vẫn bị nội dung trong ngọc giản này làm cho có chút mơ hồ. Vì vậy phải nghiên cứu từng câu, từng chữ bên trong. Nhưng nghiên cứu xong vẫn còn có chút mịt mờ, sau khi cẩn thận phân tích một phen liền đứng ngây ngốc chỗ đó. Còn nối dõi, làm sao cho, cái này không phải dành cho nữ tử sao? Nửa ngày sau, gã cúi đầu nhìn bình nhỏ kia một chút, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, ánh mắt chợt mở to. Không phải chứ? Nhớ tới lúc trước mình còn nhủi ngửi cái này, cả người gã liền cảm thấy không tốt, nhấn răng thì thào. Thực sự quá đáng. Sau đó theo bản năng định ném đi, nhưng lại có chút không nỡ. Thầm nghĩ có lẽ cái này cũng coi như là con nửa cổ hoàng huyết mạch. Vì vậy hắn rất là xoắn xuýt giữ trong tay, suy nghĩ lặng lẽ, chẳng lẽ nam không thể dùng được sao? Cùng lúc đó Hứa Thanh trên pháp thuyền xa xa cũng mở mắt, nhìn thanh niên ngọn núi thứ nhất đang đứng trên đại kiếm sau lưng. Suy đoán đối phương có lẽ mở ra hộp nguyện vọng gì đó rồi, đáy lòng cũng thấy hiếu kỳ. Ngươi mở được thứ gì vậy? Hứa Thanh hỏi tới một câu. Lớp che đậy trên đại kiếm tiêu tán, thần sắc thanh niên ngọn núi thứ nhất hoảng hốt ngồi bên trong, sắc mặt có chút khó coi. Sau đó không ngừng phun khí, hình như đang cố gắng tẩy rửa xoang mũi. Thậm chí gã còn đưa pháp lực tràn vào trong lỗ mũi, mãi đến lúc sau, gã sắc mặt mới tốt hơn được chút, nhìn về bầu trời không nói gì. Về phần đồ hộp bên nguyện vọng thì gã không lấy đi. Mắt thấy như thế, đáy lòng Hứa Thanh liền có chỗ suy đoán, thu hồi ánh mắt không để ý tới nữa. Cứ như vậy thời gian dần trôi qua, hai người bọn họ là cách Thất Huyết Đồng càng ngày càng gần, mà Hứa Thanh cũng có chút hiểu rõ hơn về môn pháp khí đồng vũ kia. Tác dụng của vật này là tăng tốc độ. Khi mở ra pháp khí này có thể khiến cho tốc độ bản thân lập tức bộc phát, khiến cho tốc độ bản thân nhanh hơn gấp mấy lần tốc độ cũ. Nhưng cái này cũng có yêu cầu rất cao đối với thân thể. Bởi vì bên cạnh đang có người ngoài, cho nên Hứa Thanh cũng không định thử nghiệm. Nhưng sau khi hắn cảm thụ xác định, một khi mở pháp khí này ra, tốc độ bản thân sẽ cực kỳ kinh người. Phải tìm một chỗ sử dụng thử một phen để hiểu rõ cách vận dụng pháp khí này sau khi mở ra. Hứa Thanh trầm ngâm, hắn chú ý thấy xa xa pháp thuyền của ngọn núi thứ bảy xuất hiện. Hầu như trong một chớp mắt khi pháp thuyền ngọn núi thứ bảy xuất hiện, thanh niên ngọn núi thứ nhất mở ra hộp nguyện vọng, cả quãng đường liền biến thành dáng vẻ vô cùng buồn chán. Nhưng giờ phút này gã lập tức ngẩng đầu, ngón tay khẽ vang, trên người trong nháy mắt liền nhiều hơn một bộ đạo bào mới. Động tác vô cùng thuần thục, giống như gã đã luyện tập qua rất nhiều lần. Thần sắc trên mặt lộ vẻ lạnh lùng, tựa như hóa thành hàn băng. Trên người cũng mờ mờ lộ ra kiếm khí, thoạt nhìn trông giống như cảnh giác, cũng giống như cố ý làm vậy. Đặc biệt còn khiến kiếm khí vần quanh thân thể, khiến cho mái tóc dài của gã lập tức tung bay. Người ngoài nhìn thấy đều sẽ được cảm giác người thanh niên này bất phàm. Cho đến khi chiếc pháp thuyền của ngọn núi thứ bảy này đi xa, thanh niên ngọn núi thứ nhất lần nữa uể oải đi. Hành động như vậy, nhất là phương thức và tốc độ thay quần áo, làm cho Hứa Thanh cảm thấy tên này có chút kỳ dị. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, một đường cũng bắt đầu gặp phải đệ tử thất huyết đồng nhiều hơn. Sau khi đối phương mỗi lần gặp người ngoài đều có hành động như thế, Hứa Thanh cũng đã dần quen. Mà lão tổ Kim Cương Tông thì nắm lấy cơ hội thấp giọng truyền âm cho Hứa Thanh. Chủ tử, ta thấy tiểu tử này rõ ràng đặc biệt chú ý tới hình tượng của bản thân với người ngoài. Ta nghĩ rằng loại người này chúng ta không giết cũng được. Chúng ta có thể dùng cái tính cách này của gã khiến cho gã trở thành người hữu dụng cho chúng ta. Ví dụ như là thời khắc mấu chốt, chủ tử ngươi có thể hơi thổi phồng gã lên chút. Dựa theo phán đoán của tiểu nhân, trong miêu tả của những cuốn sách cổ, người này bên trong sách cổ thường thường đều là người vĩnh viễn sẽ vì mặt mũi mà sẵn sàng đổ máu. Mặt khác, lúc trước tiểu nhân liền suy đoán gã là người cực kỳ coi trọng thể diện, cho nên sớm đã thi pháp, ghi lại hết tất cả bộ dáng chật vật dọc theo con đường của gã. Còn có cảnh lén trộm đồ, cảnh lúc gã nói tiếng người bị ta ghi lại. Mặc kệ hữu dụng hay không, ít nhất cũng là phương pháp có thể nhắm vào tính cách của gã để uy hiếp. Mặt khác, nếu như về sau có cơ hội, chủ tử có thể tạo ra một chút cục diện để cho người này càng mất mặt. Ví dụ như khiến cho gã phải cầu xin tha thứ, hoặc là bảo gã đưa vào trong chỗ giờ bắn. Tiểu nhân sẽ lưu hết hình ảnh, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Lão tổ Kim Cương Tông nhanh chóng mở miệng. Trong lời nói không thể không hiện là mình có hữu dụng thế nào. Nhưng nếu tổng hợp lại nghe, thì cái này giống như lão đang biểu lộ giá trị của mình với Hứa Thanh. Kính xin chủ tử trách phạt, bởi vì ta phản ứng quá chậm. Đối với chủ tử mà nói, những chuyện nhỏ nhặt này là có thể vừa nghĩ điển nhĩ đến, nhưng tiểu nhân lại suy nghĩ rất lâu mới có thể nghĩ ra được những thứ này. Mời chủ tử trách phạt ta đi, ta quá ngu dốt rồi, so với chủ tử tài hoa thì đúng là như trời và vực thẳm vậy. Chủ tử, xin ngài cho ta một cơ hội nữa, tiểu nhân nhất định sẽ cố gắng, khẩn cầu ngài về sau cứ giao những chuyện nhỏ nhặt, những thứ công việc cực nhọc này cho ta đi. Du linh tử ta nhất định dùng hết khả năng để không phụ sự tín nhiệm của chủ tử. Hứa Thanh đứt mắt quét qua que sắt màu đen bên người, nhàn nhạt mở miệng. Tháng 3 sắp tới rồi, ta đồng ý cho ngươi nhiều hơn một tháng. Về phần cái bóng thì như cũ. Lão tổ Kim Cương Tông lập tức kích động, sau đó giả bộ như thở ơ quét mắt qua cái bóng. Mà cái bóng bên dưới thì bỗng run rẩy một chút, nhanh chóng tản ra, đưa đầu của mình vào trên biển điên cuồng hấp thu dị chất. Hứa Thanh quét mắt liếc nhìn họ, sau đó không thèm để ý nữa mà nhắm mắt đả tọa tu hành dưỡng sinh quyết. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 43 của bộ truyện Quang Ngâm Chính Ngoại. Nếu như sau khi nghe truyện xong thứ hai, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì xin phép được kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau.